Chương 962, đêm nay không người ngủ. Từ khi cảm nhận được uy hiếp, Chu Phàm đối với mình ở lại chỗ bố trí phù trận liền thật tốt mấy đạo phòng ngự. Cho dù hắn minh bạch, người kia nếu là muốn đến hắn phòng ở tìm hắn, cần phải tại gửi thư tín trước đó liền đến. Sẽ không để cho hắn có chỗ để phòng thời điểm, nhưng hắn ý nghĩa nguyên không thể không phòng. Bố trí nhiều như vậy phù trận là phòng ngừa hắn ngủ say tiến vào hôi hà không gian về sau, người kia đến về sau, hắn không cách nào kịp thời tỉnh lại. Chu Phàm biết rõ người kia viết ra lá thư này, không có khả năng một mực không hiện thân là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi người kia là muốn cho ta lâm vào trong khủng hoảng, từ đó trận cước đại loạn, nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Chu Phàm lắc đầu, không có người sẽ có cơ hội đánh lén không cần, mà dùng dạng này chiêu số. Chu Phàm bố trí chân sau đủ phụ trận về sau, hắn lại để cho tiểu quyển đem tiểu quyển thả ra, tiểu quyển thuần thục tản mát tại từng cái góc phòng, đỉnh ngói, tường vây chỗ hắc ám. Một khi người kia xuất hiện, coi như có thể y mắng bài trừ bên ngoài phụ trận, nhưng nút trong bóng tối tiểu quyển cũng có thể lập tức bừng tỉnh Chu Phàm. Đối với Chu Phàm đến nói, chỉ cần hắn có thể tại người kia xuất hiện lúc lập tức tỉnh lại, cái kia hết thể cũng sẽ không có vấn đề. Chu Phàm trước cùng tiểu quyển ăn xong cơm tối, hắn lại bắt đầu một ngày tu luyện xong về sau, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, hắn vừa nằm xuống đi ngủ. Cái kia đạo cảnh tu sĩ còn chưa có xuất hiện sao? Chu Phàm xuất hiện trên thuyền về sau, Chu Tiểu Miêu khó được mở miệng hỏi. Chu Phàm minh bạch Chu Tiểu Miêu không phải quan tâm hắn, mà là bởi vì chỉ có cái kia đạo cảnh tu sĩ xuất hiện, Chu Tiểu Miêu mới có phụ thân cơ hội. Chu Phàm lắc đầu. Cái kia cẩu vật đối phó ngươi dạng này, một cái luyện khí ba đoạn võ giả cứ như vậy cẩn thận hắn cái này đạo cảnh tu sĩ quá mất mặt. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói. Không cẩn thận cái kia đã chết, hắn có thế không cẩn thận sao? Chu Phàm nghĩ thầm, hắn không để ý đến Chu Tiểu Miêu, mà là cùng thực phù nói một hồi lời nói, mới bắt đầu tu luyện. Chỉ là mới tu luyện một hồi, Chu Phàm liền cảm thấy một luồng kéo cách cảm giác. Sắc mặt hắn khẽ biến, rất nhanh kịp phản ứng. Bên ngoài đang có cái gì đang thức tỉnh hắn, hắn rất nhanh liền sẽ bị kéo cách ra hôi hà không gian. Sương mù xám tại hướng Chu Phàm cùng thực phù vọt tới. Hắn khả năng đến. Chu Phàm nhìn xem vọt tới sương mù xám hô. Chu Phàm, ngươi phải cẩn thận một điểm. Thực phù quan tâm nói. Hai người đều là chỉ tới kịp hô lên một câu nói như vậy, liền bị sương mù xám che khuất, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Chu Tiểu Miêu mặt lộ hưng phấn nói. Đến hay lắm, hy vọng cái này chó hậu bối chuẩn bị thủ đoạn không dùng được, vậy ta đợi chút nữa liền có thể ra ngoài. Chu Phàm mở mắt nháy mắt, hắn nhảy lên một cái, đánh giá bốn phía. Trên bàn hắn một mực đặt vào có thế thiêu đốt một đêm ngọn đèn. Đây là để phòng tỉnh lại thời điểm con mắt nhìn không thấy. Liền xem như lục thức tăng thêm, Chu Phàm thị lực gia tăng, nhưng cái này gia tăng cũng không thể để hắn nhìn ban đêm, càng không thể để thị lực của hắn xuyên tường. Hắn nhìn một chút lương trụ bên trên dán vào bốn đạo phù lục, không có bất kỳ cái gì hư hao, nói rõ phù trận không có vấn đề. Tiểu quyển Chu Phàm cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn sớm đã đưa tay đem bên giường đặt vào đao dị phù túi đều cầm trong tay. Tiểu quyển Chu Phàm lại lần nữa hô. Địch tập một cái mơ mơ màng màng thanh âm tại sau lưng của hắn thét lên. Chu Phàm lúc này mới phát hiện nguyên lai tiểu quyển một mực ngủ ở phía sau của hắn. Cái gì địch tập, ngươi câm miệng cho ta. Chu Phàm cả giận, tên tiểu hỗn đản này khẳng định là vừa tỉnh. Không phải địch tập, chủ nhân ngươi đánh thức ta làm cái gì? Tiểu quyển xoa xoa mắt nhỏ hỏi. Ngươi vì sao lại ngủ ở nơi này, ngươi không phải một mực tại trên mặt bàn ngủ sao? Chu Phàm một bên dò xét bốn phía một bên hỏi. Bởi vì nếu có địch nhân đến, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện ta trên bàn, vậy hắn khẳng định sẽ trước hết giết ta, thế nhưng là ta ngủ ở chủ nhân giường bên trong. Hắn khẳng định sẽ trước đối phó chủ nhân. Tiểu quyển giải thích nói. Chu Phàm tại chỗ gần không có phát hiện, hắn lại lập tức mở ra lục thức, hết thể tựa hồ lại có chút khác biệt. Hắn nói, đừng nói nhảm, đem ngươi tiểu quyển đều hô trở về, nhìn các nàng có phát hiện hay không. Loại hoàn cảnh này con mắt lên không tác dụng, nhưng thai mũi lười thân ý thai mũi hai thức lại có thể tạo được đại tác dụng. Chu Phàm tu luyện thế nhưng là đứng đầu nhất võ thức đoạn công pháp. Dù cho chỉ là võ thức sơ đoạn, nhưng hai mũi hai thức phạm vi cũng không nhỏ. Cái mũi của hắn ngửi được đủ loại mùi, nhưng ở phong ốc của hắn bốn phía, không có ngửi được xa lạ nhân loại mùi. Phạm vi lại khuyết tán đến phụ cận vài tòa phong ở, cái mũi ngửi đến mùi trở nên bất tạp, cũng khó có thể phân chia. Mà lỗ thai cũng nghe đến đủ loại trò chuyện âm thanh, các bạn hàng xóm đều tại nói chuyện. Nhưng nghe đến thanh âm quá nhiều, lỗ thai rất khó phân biệt ra được ai cùng ai nói chuyện. Tất nhiên không cách nào phân biệt, Chu Phàm liền đóng kín thai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức, hết thể mới trở nên bình thường. Hắn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tiểu quyển nhóm lúc này đều tại tiểu quyển triệu hoán phía dưới, chi chi cha cha chạy trở về. Tiểu quyển liếc liếc mắt bài bài đứng tiểu tiểu quyển nói, chủ nhân, không nhiều không ít, hết thể 58 cái, các nàng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bình thường sự tình. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hắn đem gian phòng trụ xà nhà phụ lục bóc đến, nhíu mày. Chủ nhân, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Tiểu quyển cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rất kỳ quái, hiện tại đêm đã khuya, bọn hắn vì cái gì đều không có ngủ. Chu Phàm đem phù lục thu vào phù túi bên trong, cái này tương đương với giải trừ bên trong phòng mình phù trận phòng ngự. Hắn vừa rồi thông qua nhĩ thức nghe được thanh âm quá tạp, rất khó rõ ràng phân biệt ra được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng phụ cận phòng ở người vì cái gì đều không ngủ được Chu Phàm không rõ. Hắn cu nở dê không có từng cái thu về trong phòng tản mát phù trận phù lục, đẩy cửa ra nhảy lên bên trên đỉnh ngói. Chu Phàm ngơ ngẩn, bởi vì chẳng những phụ cận phòng ở, liền hắn đứng vị trí ánh vào trong mắt, tu vũ phường hết thảy phòng ở đều là sáng lên ngọn đèn quan mang. Gió lạnh gào thét, một chút trong phòng ẩn ẩn có thút thít khóc thút thít thanh âm truyền đến. Chu Phàm lần nữa mở ra lục thức, chân của hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh, cả người lần nữa vọt lên. Hắn vốn là tại đỉnh ngói, lần này nhảy lên thật cao, nhìn thấy liền càng nhiều. Nguyên bản thành nội cần phải hắc ám khu nhà ở vực đại đa số đều châm ngọn đèn. Vô số thanh âm hội tụ tại Chu Phàm trong lỗ thai. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lập tức đóng kín nhĩ thức, cả người cu nở dê đang chậm rãi hạ xuống. Mắt thấy liền muốn đạp phá chính mình phòng ở nóc nhà, nhưng hắn vừa để khí, cả người người nhẹ như yến nặng mới rơi vào đỉnh ngói phía trên. Lỗ thai của hắn long long gọi, khiến cho đầu hắn có chút choáng, hắn lắc đầu, thính lực mới trở nên bình thường. Hắn cười khổ một tiếng, vẫn là mới tiến vào võ thức đoạn kinh nghiệm không đủ. Ngay tại lúc này loại hoàn cảnh này mở ra nhị thức, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chu Phàm đứng tại đỉnh ngói bên trên, hắn mặt lộ nghi ngờ, hắn lúc đầu cho là mình tỉnh lại là bởi vì người kia đến, hiện tại xem ra chưa hẳn như thế. Thanh nội xảy ra chuyện gì vì cái gì phòng ở đèn đều lóe lên? Chu Phàm lần nữa mở ra nhị thức, cái này hắn đem nhị thức khống chế tại nhất định phạm vi, đồng thời không ngừng co vào, mà là hướng về tới gần hắn phòng ở một tòa sáng phòng ở nghe qua. Hắn rất nhanh nghe được một cái nam tử tại trấn an người nhà mình thanh âm. Hắn nghe một hồi liền nhíu mày, tựa hồ là bởi vì làm ác ngộng, nhưng vấn đề là cái này hộ người một nhà năm miệng đều làm ác ngộng.